Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, hại nhân trung hại mình, hư thoát minh mị về phía sau lảo đảo vài bước, cũng may có sáng quắc kịp thời đỡ nàng, ta ở Khương Nhi mi tâm để lại một đạo phong ấn. Có thể tạm thời áp chế kia tà vật, trên tay huyết như trước chảy, nhưng nàng lại hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là như tưởng triệt để đem nàng cứu sống, khó như lên trời. Thôi Ngọc cùng Lý Thuần Phong nhìn nhau, tức khắc minh bạch việc này có bao nhiêu khó giải quyết. Người bình thường khó như lên trời cho nàng mà nói chẳng qua là cực dễ dàng sự tình. Nhưng này nói đã là từ trong miệng nàng nói ra, kia ý nghĩa liền không bình thường. Xem ra Mạnh Khương bệnh, trong tam giới sợ là không có ai có thể giải cứu hiểu rõ. Vi thị nghe vậy cơ hồ khóc hôn mê đi qua, nàng mới vừa rồi chính mắt kiến thức minh mị thủ đoạn. Cho dù là không hiểu thuật pháp nhân cũng có thể nhìn ra kia nhất chiêu nhất thức có bao nhiêu lợi hại, cho nên trong lòng mới càng thất vọng cũng càng khó vượt qua. Mắt xem xét bản thân nữ nhi chưa xuất giá cứ như vậy không minh bạch đã chết. Phụ nhân nhất thời ruột gan đứt từng khúc, tế tế cũng đi theo điệu nước mắt. Nàng cùng Mạnh Khương từ nhỏ lớn lên, mặc dù không là đồng bào tỉ muội, khá vậy không có gì khác biệt, toàn bộ trong điện nhất thời một mảnh ai khóc tiếng động. Chọc Minh Mị rũ phát phiền lòng, phục lại đem Hồng Minh đao thu lên, về phía trước nâng dậy Vi thị, "Quý phi nương nương đừng vội, chuyện này cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp, nương nương nếu là tin được ta, liền đem Khương Nhi giao cho ta." Dung ta lại đi tìm cái chuyển cơ, như là sắp chết chìm nhân bắt đến cứu mạng di động mộc. Vi thị gắt cao lôi kéo tay nàng, khí lực đại liền đem của nàng miệng vết thương xả đến đều không có phát giác. Thật sự, Khương Nhi có thể bất tử, còn có thể có chuyển cơ. Là biện pháp gì, chỉ cần có thể cứu sống nàng, chẳng sợ đem mạng của ta cầm đều có thể. Tự nhi, bản cung van cầu ngươi. Nhất định phải cứu sống Khương Nhi, nàng giờ phút này cũng bất chấp đi hỏi vì sao Minh Mị hội pháp. Thật việc này, toàn tâm toàn ý toàn nhào vào Mạnh Khương trên người. Hảo, ngẩng đầu nhìn lướt qua phục trên mặt đất mọi người, lại tiếp tục dặn dò một câu. Chỉ là, hôm nay chuyện, kính xin đại gia thủ khẩu như bình, Minh Mị không có khí lực đi thi pháp đổ thượng mọi người miệng. Thả nàng tin tưởng ở phương diện này. Vi thị có thừa biện pháp, nhất định không thể so nàng dùng thuật pháp kém cỏi. Tức khắc đứng lên đối với trong điện nhân khiển trách, sự tình hôm nay như truyền ra đi nửa chữ, bản cung gọi các ngươi toàn ra chôn cùng. Như ý nghe vậy cũng vội vàng phụ họa, đều nghe rõ ràng sao? Đối ngoại chỉ nói ngày hôm đó tử không lành khánh, va chạm công chúa. Đại lý đại nhân trừ tà sau liền tốt là mần ni, là, này cung tỳ cùng nội thị quan nghe vậy. Tất cả đều đồng ý, lý đại nhân nói quả nhiên không sai. Hắn phía trước ngàn dặn vạn dặn nói Mạnh Khương năm nay không nên nghị thân. Vốn cho rằng sang năm lại làm rõ liền không trở ngại. Ai biết đến cùng vẫn là phương đến nàng, vi thị một mặt nói xong một mặt rơi lệ. Hối hận bản thân không nên như vậy vội vàng muốn đem nữ nhi gả đi ra ngoài. Nhất thời đổ đối Chu gia rất có oán hận, Minh Mị nghe vậy vẫn chưa trả lời. Chỉ là hành một cái lễ liền cùng Thôi Ngọc cùng rời khỏi ngoài điện. Lâm lúc đi, nàng nhìn thoáng qua Chu đạo vụ, nam nhân sắc mặt như trước khó coi đến cực điểm. Nghĩ hôm nay chuyện tuy rằng quả thật bị thương Mạnh Khương. Khả có lẽ đối nàng cùng quỷ quái chuyện ngược lại là cái chuyển cơ. Duy nhất xin lỗi liền cũng chỉ có vị này Chu công tử. Ta muốn hồi phủ lý một chuyến, quỷ quái lúc đi phó thác ta muốn chiếu khán hảo Mạnh Khương. Dẫn hắn lấy đoạn duyên tàn nhận trở về liền bỏ đi tiên tịch. Cùng nàng là một đôi tầm thường vợ chồng, nhưng hôm nay chuyện quá mức hung hiểm, sợ không phải trước tiên ăn bày xong. Cho nên nhất định phải trở về hỏi một câu, nàng đương nhiên hy vọng này con là một cái thủ thuật. Che mắt, khả như vạn nhất không là, Mạnh Khương mệnh huyền một đường, nàng tuyệt đối không thể ngồi yên không để ý đến. Ta chờ ngươi trở về, cùng mỗi lần giống nhau, Thôi Ngọc ngữ khí ôn nhu lại kiên định, chẳng sợ hắn thực tại lo lắng, còn là nguyện ý cho nàng cũng đủ tự do đi làm nàng tưởng làm việc. Đi làm nàng cảm thấy ứng việc, Lâm Xuyên công chúa nơi này có ta cùng Lý Thuần Phong. Bao nhiêu còn có thể kéo dài một trận, ngươi, đi nhanh về nhanh, nói cuối cùng vài thời điểm. Nam nhân trên vẻ mặt đến cùng vẫn là hơn một tia cảnh cáo ý tứ hàm xúc. Híp mắt nở nụ cười hạ, minh mị nhẹ nhàng ở của hắn môi mỏng thượng ấn cái trước hôn. Ngược lại tựa như yên thông thường tiêu thất, về Lâm Xuyên công chúa gặp nạn sự tình, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thái Cực Cung. Lúc đó ở tu hành điện tùy thị nhân phần đông, nhiều như vậy ánh mắt đều thấy Mạnh Khương đột nhiên chết ngất đi qua. Cho dù Thừa Hoan điện cùng Giao Hoa các nhân nửa chữ cũng không dám lộ ra. Lại ngược lại đem sự tình hướng càng thần bí chỗ sâu đẩy đi. Linh Hân ở bên ngoài tìm hiểu nửa ngày, càng nghe trong lòng càng kích động. Tiểu nha hoàn trở về thời điểm, Từ Huệ đang ngồi ở trang trước đài, nhìn thoáng qua bản thân tỷ nữ, lạnh nhạt đối người chung quanh phân phó nói, đều lui ra đi, không phải là bị tai họa va chạm sao? Như thế nào, quý phi nương nương có phải không phải sinh đại khí, muốn đem Chu gia hôn sự lui nha, múc nhất trước trong hòm hương cao tinh tế đồ ở trên tay. Từ Huệ trong giọng nói vui sướng khi người gặp họa giấu cũng giấu không được. Nàng vì đứa nhỏ mất 30 năm dương thọ, kết quả lại bị vi thị làm hại tang tử. Này bút chướng, khởi là Lâm Xuyên công chúa một đoạn nhân duyên có thể triệt tiêu. Khả mặc dù không có Chu gia, còn có thể có Trương gia, Vương gia, Tôn gia, hoàng đế nữ nhi không lo gả, nhiều nhất lại tha cá biệt thời gian, mười nhị công chúa vẫn là sẽ có cái quy túc đi. Chỉ là bản cung nhìn như đối phương không giống Chu đạo vụ như vậy đối nàng để bụng. Ngược lại bởi vì bọn họ đoạn này hôn ước mà nhường vợ chồng sinh ngăn cách. Kia mới là thật thực nhường chúng ta quý phi nương nương thương tâm, nàng nghĩ thầm ra như vậy. Nhất sự việc, Chu đạo vụ cùng Mạnh Khương hôn sự định là muốn thổi. Khả trên đời này nam nhân phần lớn đều lòng dạ hẹp hòi. Mặc dù là cao quý công chúa, cũng phòng không được tương lai hôn phu nhân đoạn này cố tình mà đối Mạnh Khương lòng sinh khúc mắc. Vợ chồng không vừa mắt, hôn sự không hài. Nhường vi thị uổng phí tâm cơ, kia mới là nàng muốn nhìn đến, hại nhân chung hại mình, bản cung liền mở to này ánh mắt xem đâu, nghĩ đến nàng còn không thể nhanh như vậy từ. Tổng yếu trước xem địch thủ ngã xuống mới được, Linh Hân vẫn không có mở ra khẩu, cho đến khi nghe thấy nàng nói câu này, hại nhân chung hại mình, mới nhịn không được khuyên nhủ, chủ tử, nô tỳ chỉ sợ việc này không đơn giản như vậy. Cái kia thánh, mọi nơi nhìn nhìn, thế này mới tiến đến nàng bên tai đè thấp thanh âm tiếp tục. Cái kia thánh quân tà môn thật, hắn ra biện pháp rất tổn hại âm đức, nô tỳ sợ ngài hại nhân chung hại mình a, làm càn. Lớn tiếng quát lớn một câu, Từ Huệ chưa bao giờ đối Linh Hân như vậy lời nói mau lẻ. Thần sắc nghiêm nghị quá, nghĩ đến là thật hận cực kỳ vi thị. Giờ phút này gặp bản thân nha hoàn khuỷu tay ra bên ngoài quải. Chỉ hận không thể một cái bàn tay đánh qua mới hết giận. Bản cung báo thù chính là thương âm đức, kia nàng hại bản cung đứa nhỏ là có thể chút không chịu trừng phạt sao? Linh Hân bị dọa đến đỏ ánh mắt, nơm nớp lo sợ giải thích, nô tỳ chỉ là lo lắng mà thôi. Vạn nhất cha được chúng ta trên đầu khả thế nào là hảo? Quý phi nương nương tỳ khí ngài cũng không phải không biết. Nàng thường ngày lý nơi nào là cái dễ đối phó, đối nàng nhát gan cười nhạt. Từ Huệ cười nói, cha, nàng lấy cái gì cha, mặc dù cha ra, sẽ không sợ liên lụy ra nàng chính mình chuyện này. Nàng chỉ sợ còn không biết đi, Huyền Giai Ân khả cũng không cảm kích nàng, bằng không thì cũng sẽ không đem chuyện này tình nói cho ta. Hết chương.